Lai lịch của thiếu nữ này hắn không rõ ràng lắm, nhưng có thể từ trang bị biến thái của nàng mà nhận ra, cộng thêm tuổi nàng nhỏ, thực lực mạnh và công kích ác liệt, liền có thể đoán ra thiếu nữ này xuất thân danh môn. Bởi vì dung nhan kinh người, cho nên từ nhỏ được gia tộc, tông môn hay sư phụ coi trọng, dốc sức tài bồi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại luyện thành một thân võ công cường đại, mà có lẽ từ nhỏ tới lớn khi luận bàn nàng chưa bao giờ bại, cho nên cũng dưỡng thành một thân ngạo khí. Lúc này đây, hẳn là vụng trộm chạy ra khỏi nhà lưu lạc giang hồ. Đương nhiên, cái gọi là vụng trộm chạy ra khỏi nhà này hẳn là có người ở phía sau thôi động, nhìn thì giống như lưu lạc giang hồ, nhưng ở phía sau luôn có một cường giả ở phía sau đi theo bảo mẫu, nhưng cô ta không biết mà thôi. Bởi như vậy, đã có thể làm cho nàng đạt rèn luyện đầy đủ, lại có thể bảo chứng nàng an toàn, đúng là một chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Đáng tiếc đối với nàng đó là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng đối với tiểu báo tử mà nói, đây không phải là công việc tốt. Ý nghĩa này, cho dù hắn có được ưu thế, cũng không thể buông tay công kích bởi vì có một gã cường giả đang ở phía sau nhìn chằm chằm. Vì cái gì tiểu báo tử có thể xác nhận có một gã cường giả ẩn nấp ở nơi bí mật âm thầm gần đó bảo hộ tiểu nha đầu này? Bằng không thì vì sao vừa rồi tiểu báo tử lại nghe được tiếng lạnh kia? Cách chương.